Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 28, Lục Trường Trinh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường không hiểu tại sao Lưu Kiến Quốc lại nói giác ngộ của cô chưa đủ cao. Lưu Kiến Quốc cười, nói, có câu, sự thật hơn hùng biện, cô phải hiểu một điều. Khi chứng cứ đã rành rành, đối phương nhất định sẽ câm miệng. Ông tin vào phán đoán của Giang Đường, nhưng vẫn phải nói lại, nếu không có bằng chứng, thì niềm tin của ông cũng chỉ khiến mọi chuyện trở thành một cuộc tranh cãi vô ích. Vậy nên, cách tốt nhất chính là chờ đợi bằng chứng xuất hiện. Khi đó, mọi lời bàn tán sẽ tự khắc chấm dứt. Giang Đường hiểu ra ý của Lưu Kiến Quốc, cô mím môi, cụp mắt xuống, vẫn có chút không vui. Mãi đến tận chiều, sắp đến giờ tan ca, tâm trạng cô vẫn chưa khá hơn. Đồng chí Giang Đường, có người tìm cô, tiếng của Lưu Minh Huy vang lên ngoài cửa. Giang Đường thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Cô vốn dĩ còn ủ rũ, nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quân nhân cao lớn trong sân, đôi mắt cô lập tức sáng lên. Lục Trường Trinh, anh về rồi. Vừa dứt lời, cô đã lao nhanh về phía anh. Lục Trường Trinh vừa xoay người thì Giang Đường đã nhào tới. Anh theo bản năng giang tay đón lấy cô. Khoảnh khắc cô lao vào vòng tay anh, mọi mệt mỏi tích tụ trong anh suốt chuyến đi dài bỗng chốc tan biến. Quyết định về thẳng đây ngay sau khi tắm rửa thay đồ đúng là hoàn toàn chính xác. Lục Trường Trinh, cuối cùng anh cũng về rồi. Em nhớ anh quá. Giang Đường ôm lấy eo anh, ngước lên nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ. May mà anh về bình an, nếu không em và con biết phải làm sao đây. Con, nụ cười trên mặt Lục Trường Trinh bỗng khựng lại, giọng anh trầm xuống, có chút căng thẳng. Con nào, con trong bụng em đó. Giang Đường đặt tay lên bụng mình, nghiêm túc nói. Anh quên rồi sao? Nhã Nhã nói rằng chỉ cần ba mẹ hôn nhau là sẽ có cháu với anh trai mà. Tội nghiệp cô, đọc biết bao nhiêu sách vẫn không tìm thấy cuốn nào viết rõ ràng về chuyện trẻ con sinh ra như thế nào. Vậy nên cô tin chắc rằng lời Nhã Nhã nói là sự thật. Lục Trường Trinh, anh còn chưa kịp giải thích, thì nụ cười hớn hở trên mặt Giang Đường đã vụt tắt. Anh bị thương rồi. Lục Trường Trinh tưởng cô đang nói về vết chày trên mặt mình, nên vội đáp. Chỉ là vết chày nhỏ thôi, không sao đâu. Anh nói dối. Giang Đường nhíu mày, chủ động rời khỏi vòng tay anh. Em ngửi thấy mùi máu rất nặng. Cô quan sát anh từ trên xuống dưới, cố tìm ra nơi phát ra mùi máu. Bị đôi mắt trong veo của cô nhìn chằm chằm, Lục Trường Trinh bỗng thấy hơi căng thẳng. Anh ho nhẹ, lấy tay che miệng để che giấu sự bối rối. Đồng chí Giang Đường, ở đây, eo anh bị thương đúng không? Để em xem nào. Cô vươn tay định vén áo anh lên, Lục Trường Trinh giật nảy mình. Lục Trường Trinh vội nắm lấy tay cô, giữ lại. Ở ngoài đường thế này không tiện lắm. Chúng ta về nhà trước, đến nhà rồi anh sẽ để em xem, được không? Giang Đường lập tức nắm chặt lấy ngón tay cái của anh, giữ chặt không buông. Vậy thì chúng ta về nhà ngay bây giờ. Nói rồi, cô kéo anh đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không muốn trì hoãn dù chỉ một giây. Lục Trường Trinh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không cần vội, đừng gấp quá. Sao thế? Giang Đường nghi hoặc. Lục Trường Trinh liếc nhìn về phía văn phòng, thấy Lưu Kiến Quốc đang từ đó bước ra. Anh cúi xuống, thấp giọng giải thích với cô rằng anh cần nói chuyện với trạm trưởng Lưu một lát rồi mới về được. Giang Đường nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Lưu Kiến Quốc, không hiểu lắm anh muốn nói chuyện gì. Vậy anh phải nắm tay em, không được buông ra đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng người trông giống trẻ con hơn là cô, nhưng cách cô nói chuyện với Lục Trường Trinh lại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Lục Trường Trinh khẽ cười, gật đầu. Được, trong trạm cơ giới, nắm tay thì không sao, nhưng ra ngoài phố thì không thể làm vậy được. Lưu Kiến Quốc đã đi tới gần, Lục Trường Trinh thò tay vào túi, lấy ra một viên kẹo đưa cho Giang Đường. Cho em này, ăn kẹo đi cho đỡ chán. Đại bạch thố, kẹo sữa thỏ trắng, ừ. Nhã Nhã đưa lấy. Khi trở về lanh trại, báo cáo xong công tác, việc đầu tiên anh làm là chạy đến khu gia đình để tìm người. Không thấy ai, anh đoán cô có thể ở trường tiểu học, bèn chạy sang đó. Đúng lúc học sinh tan học, anh gặp Nhã Nhã. Nhã Nhã nói với anh rằng thím nhỏ đang đi làm ở thành phố, còn hỏi có phải anh đi tìm thím không. Anh gật đầu, thế là cô bé đưa cho anh một viên kẹo. Nhã Nhã nói, chú ăn no rồi hãy đi tìm thím nhé. Lục Trường Trinh thật sự không hiểu, một viên kẹo thì làm sao mà no được. Nhưng cô bé đã đưa cho anh rồi, anh cũng không tiện từ chối. Thế là mang theo viên kẹo này đến đây, giờ đưa cho Giang Đường. Giang Đường mở cặp, lấy ra hai viên kẹo bên trong. Trước đó Lục Trường Trinh mua cho cô, mỗi ngày cô đều để sẵn hai viên trong túi. Hôm nay tâm trạng không tốt nên vẫn chưa ăn, giờ có thêm một viên nữa, vậy là tổng cộng ba viên. Cô lo sâu răng, nên lấy hai viên kẹo trong túi ra. Đổi kẹo, dù ăn kẹo không giúp anh lành vết thương, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho miệng anh ngọt ngào hơn một chút. Lục Trường Trinh lắc đầu, anh không ăn kẹo đâu, em giữ lại mà ăn đi. Ồ, cô ngoan ngoãn cất lại vào túi, Giang Đường lại cất viên kẹo đại bạch thố vào túi. Lúc này, Lưu Kiến Quốc cũng bước lên tiếng hỏi. Đồng chí Lục, cậu là đối tượng của đồng chí Tiểu Giang sao? Vâng, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Tôi sắp trở thành người chồng hợp pháp của đồng chí Giang Đường. Giang Đường ngạc nhiên, báo cáo kết hôn đã được duyệt chưa? Cô vẫn nhớ Lục Trường Trinh từng nói, nếu chưa có phê duyệt thì chưa thể kết hôn. Lục Trường Trinh cười gật đầu, Giang Đường vui sướng vô cùng, lo lắng cô lại nói ra điều gì động trời. Lục Trường Trinh vội bóc vỏ viên kẹo, nhét vào miệng cô. Lúc ăn kẹo thì đừng nói chuyện. Được thôi, Giang Đường ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, Lục Trường Trinh mới tiếp tục trò chuyện với Lưu Kiến Quốc. Thực ra, cũng không có gì quá quan trọng, chủ yếu là những lo lắng của Lục Trường Trinh về công việc của Giang Đường ở đây, cũng như một số tình huống của cô. Nói cách khác, đây là những điều mà Trương Hồng Anh đã dặn dò khi đưa Giang Đường đến đây. Cô có thể không giống những người bình thường khác, nếu cô có làm gì chưa đúng, Lưu Kiến Quốc cứ trực tiếp liên hệ với anh sẽ đưa cô về. Đừng tức giận với cô. Cũng đừng nói lời làm tổn thương cô. Nếu không phải vì Lục Trường Trinh còn trẻ, trông không giống người đã có con gái lớn như vậy, thì với thái độ và hành động này của anh, chắc chắn người khác sẽ nghĩ Giang Đường không phải vợ anh mà là con gái anh mất thôi. Lưu Kiến Quốc bật cười, trịnh trọng cam đoan. Đồng chí Lục cứ yên tâm, đồng chí Giang Đường tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho trạm cơ giới đâu. Ngược lại, cô ấy còn là nhân tài mà chúng tôi mong có được nữa là đằng khác. Sau khi hai người đàn ông nói chuyện xong, viên kẹo trong miệng Giang Đường cũng sắp tan hết. Lục Trường Trinh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi. Chúng ta đi ăn trước rồi về nhà nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đường cuối cùng cũng đợi đến khi anh nói xong, liền lập tức lắc đầu. Không ăn, về nhà trước. Không ăn thịt kho tàu sao? Lục Trường Trinh cố ý trêu cô. Còn có bánh bao nhân thịt, sườn xào chua ngọt, đùi gà lớn. Giang Đường nuốt nước bọt, nhưng vẫn kiên định lập trường. Cô gật đầu liên tục, quả quyết nói. Không ăn, về nhà, xem vết thương của anh. Khuôn mặt cô ngây thơ, nhưng lời nói lại vô cùng thẳng thắn. Thế nhưng câu nói ấy lại như một quả bom tấn, khiến cả lòng biển trong tim Lục Trường Trinh dậy sóng mãnh liệt. Cách Trương,